Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Fan hâm mộ quảng cáo đều soát đến Thẩm Liên Kiệt Weibo rồi. Canh thứ 2 4000 chữ. Lý Kỳ lần nữa trở lại Viễn Trình giải trí. Hắn ngồi tại Lục Viễn đối diện, hắn mang trên mặt xấu hổ tiếu dung, mặc dù cố gắng rất bình thường mà ngồi xuống, nhưng cả người hơi có vẻ được bứt rứt bất an. Không biết vì cái gì, hắn có chút khẩn trương, nhìn ra được đã từng Triệu Dịch sự kiện kia đối với hắn đả kích rất lớn. Để hắn cái này tự xưng là thiên tài đạo diễn đột nhiên liền biến thành người khác. Đã trải qua đánh mất loại kia làm tân duệ đạo diễn sức sống. Hắn cảm thấy Lục Viễn cho mình áp lực rất lớn. Chí ít ngột tại Lục Viễn đối diện thời điểm, hắn cảm giác Lục Viễn thân bên trên bồi hồi một đạo mãnh liệt không hiểu quang hoàn. Để hắn có chút ngạt thở cùng khẩn trương. Biên kịch, đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, Dương Cầm Gia, thi nhân đếm không hết tên tuổi đều là một cái quang hoàn đối mặt như thế một cái quái vật đồng dạng tồn tại, lại so sánh mình thất bại. Lý Kỳ thực sự là rất khó bảo trì bình tĩnh. Lý đạo tiền này ta để người đánh ngươi thẻ lên. Không, không, ta không muốn, những này là ta thiếu ngươi. Không cần, ta trước đó nói qua không cần. Không không không, không thể không cần. Không phải trong lòng ta hội một mực bất an. Lý đạo, Lục tổng ngươi nói, không phải ta nói. Là ngươi có chuyện nói với ta đi, ta, Lục Viễn nhìn xem Lý Kỳ. Hắn không phải người ngu. Hắn tự nhiên cảm nhận được Lý Kỳ trong lòng kia một tia bất an. Liền như là một cái tiểu học sinh đối mặt lão sư như thế bất an. Lục Viễn liền có chút kỳ quái. Thậm chí hắn vô ý thức nhìn một chút bên cạnh tấm gương. Ta dáng dấp cũng không có hung thần ác sát lột ra bộ dáng a. Ta không phải rất hiền lành sao? Mà lại một bộ người thành thật bộ dáng a. Ngươi có cần phải như thế nơm nớp lo sợ sao? Ta mẹ nó cũng không phải quái vật, càng không phải là dị hình. Ngươi sợ cái gì? Lục tổng, ta nếu không ta... Lý Kỳ hơi điều chỉnh một chút ngữ khí sau đó cắn răng. Ta cùng ngươi làm đi. A, Lục Viễn nhìn thấy Lý Kỳ loại này ánh mắt kiên định về sau. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Ta tới công ty đi làm đi. Lý Kỳ nắm chặt lại nắm đấm rốt cục ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Hắn ánh mắt rất tự tin. Ngươi đến công ty của ta đi làm. Tới đây đi làm. Ngươi xác định sao? Lục Viễn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Lý Kỳ nhẫn nhịn thời gian dài như vậy lời nói vậy mà là cái này. Trong mấy tháng này ta một mực tại nghĩ lại ta đến cùng phải hay không thích hợp quay phim khoa. Học viễn tưởng, thậm chí ta đều chuẩn bị cân nhắc đổi nghề. Lý Kỳ nhìn xem Lục Viễn nói ra lời nói thật, hắn không muốn thiếu bất luận kẻ nào ân tình. Từ hắn làm đạo diễn điện ảnh đến nay, hắn còn là lần đầu tiên đơn phương trái với điều ước. Đây không phải hắn có thể tiếp nhận. Trong mấy tháng này thiếu Lục Viễn kia 600 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng một mực. Khốn nhiễu hắn, đây là hắn u cục. Lục Viễn mặc dù nói được rồi, nhưng hắn cảm thấy mình không thể làm loại này không tuân thủ hợp đồng người. Hợp đồng chính là hợp đồng. Trái với điều ước liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Cái này một mực là hắn chuẩn tắc. Cho nên hắn hôm nay là chuẩn bị tới làm một cái kết thúc. Sự thật bên trên hắn đem cái này 600 vạn toàn bộ chuyển cho Lục Viễn. Chuẩn bị lại trong lòng một cái kia u cục sau từ đây không còn làm đạo diễn một chuyến này. Từ đây thoái ẩn giang hồ. Mở một nhà cấp 5 sau tiệm cơm hảo hảo sinh hoạt được rồi. Thế nhưng là, Lục Viễn tại sắp rời đi Hoành Điếm thời điểm gọi điện thoại cho hắn. Nội dung điện thoại rất đơn giản, đó chính là để hắn trở về tâm sự. Không có cái khác tân trang ngôn ngữ, cũng không có cái khác bất luận cái gì mời xấu hổ thanh âm. Chính là đơn giản như vậy. Sau đó hắn ngừng lại, Hắn do dự, lúc đầu đã hoàn toàn chuẩn bị từ bỏ tâm đột nhiên dâng lên một tia hỏa diễm. Hắn phát hiện mình kỳ thật hung ác không quyết tâm hoàn toàn từ bỏ đạo diễn một chuyến này. Hắn yêu quý một chuyến này, ngươi hẳn là có được một cái tốt hơn bình đài. Hoặc là hoa kim, hoặc là thiên ngu, công ty của chúng ta hiện trạng ngươi cũng nhìn thấy. Đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, thậm chí ngay cả hoa hạ hàng hai công ty giải trí cũng không sánh bằng bên trên. Đến công ty của chúng ta ngươi không thể lại hưởng thụ được cái gì tốt đãi ngộ. Thế nhưng là, Hoạt Mai, cùng, Lưu Lãng Giả, lại là ở đây sinh ra. Lý Kỳ đứng lên nhìn xem Lục Viễn, ta có thể. Tại đoàn làm phim bên trong hỗ trợ, nếu như Lục Tổng ngươi không tín nhiệm ta lời nói, ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ta có thể làm ngụy đạo phụ tá. Ta đối đoàn làm phim bên trong làm việc rất quen, mặc dù ta đập hai bộ chẳng ra sao cả phim, nhưng ít ra ta hiểu rất nhiều thứ. Tổng giúp được một tay, ngụy đạo có phụ tá, hắn tạm thời không cần phụ tá. Ta hiểu được, Lý Kỳ nhìn xem Lục Viễn nghiêm túc biểu lộ về sau. Tâm tình nháy mắt liền rớt xuống ngàn trượng, lúc đầu kích động biểu lộ cũng bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Hắn ngồi về cái ghế bên trên, cự tuyệt, cứ như vậy bị cự tuyệt rồi. Lý đạo, người thật nguyện ý cùng chúng ta làm một trận sao? Ta rất chân thành hỏi ngươi vấn đề này. Lục Viễn trầm mặc một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn Lý Kỳ. Đúng, ta nguyện ý. Lý Kỳ nhìn thấy Lục Viễn hỏi thăm ánh mắt về sau. Lúc đầu cơ hồ cho tàn tâm đột nhiên lại đốt lên. A. Lý đạo, vậy ngươi chờ khoảng hội có thể chứ? Lục Viễn gật gật đầu liền không nói gì nữa. Được, Lý Kỳ không biết Lục Viễn đến cùng muốn làm gì vẫn đang chờ đợi. Hắn nhìn thấy Lục Viễn bật máy tính lên mang lên trên tai nghe. Tựa hồ đang nhìn thứ gì? Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại Lục Viễn đối diện nhìn xem Lục Viễn. Đại khái qua hơn một giờ về sau, Lục Viễn đóng lại máy tính phát hiện Lý Kỳ như cũ đang đợi về sau lộ ra một lời xin lỗi ý tiếu dung. Xem ra hắn là thành tâm. Lý đạo, thật có lỗi, ta vừa rồi ta đang nhìn ngươi, xúc tu. Lục Tổng, ngươi vì cái gì nhìn ta phim, ngươi muốn tiếp tục quay phim khoa học viễn tưởng đi. A, ta nhớ được ngươi đã từng mộng tưởng chính là nghĩ quay phim khoa học viễn tưởng. Đúng. Như vậy đi, đã Lý đạo ngươi nguyện ý gia nhập công ty của chúng ta. Ta bản nhân là phi thường hoan nghênh, hư đồ vật ta cũng không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta hiện tại trong đầu có một bộ phim khoa học viễn tưởng kịch bản cấu tứ. Ngươi tìm Ngô Đình Đình trước ký công ty nhân viên hợp đồng. Chờ xong xuôi thủ tục sau ngươi trước an định lại, sáng sớm ngày mai bên trên ta cho ngươi xem kịch bản. Nếu như kịch bản phù hợp lời nói, liền an bài khởi công đi. Lục Tổng, ngươi có cấu tứ. Lý Kỳ ngây dại, Lục Viễn muốn giúp mình viết kịch bản. Các loại, hắn không phải vừa viết kia bộ ớt dây cho Ngụy Vô Kỵ đập sao? Chẳng lẽ hiện tại lại tới linh cảm rồi? Nhanh như vậy, trước không hoảng hốt, đợi ngày mai nhìn kịch bản rồi nói sau. Đúng, kia 600 vạn mình cất kỹ đi. Ngươi không nợ ta. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn vừa rồi xác thực rất chân thành nhìn một lần, xúc tu. Nghiêm chỉnh mà nói bộ này phim khoa học viễn tưởng não động phương diện vẫn được. Kịch bản cũng không phải rất kém cỏi. Duy nhất cảm thấy xấu hổ chính là đặc hiệu phương diện thực sự là có chút làm ẩu. Rất nhiều nơi thấy thực sự là xuất diễn cùng xấu hổ. Loại này xấu hổ đem chọn bộ phim nhựa cảm giác toàn bộ làm nát. Đương nhiên, cái này đặc hiệu phương diện là đầu tư vấn đề cũng không phải là Lý Kỳ nổi. Chỉ ít Lý Kỳ quay chụp thủ pháp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như đem đặc hiệu khối này dứt bỏ lời nói, Lục Viễn cảm thấy Lý Kỳ là một đạo diễn kỳ thật vấn đề không lớn. không có đặc hiệu phim khoa học viễn tưởng lục viễn trong đầu xác thực có mấy bộ. Đem tại kia mấy bộ phim khoa học viễn tưởng bên trong nghĩ đến trong đó một bộ về sau. Hắn đột nhiên đã cảm thấy rất có ý tứ. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể cho Lý Kỳ thử một chút. Lục Tổng, người thật nguyện ý tin tưởng ta. Cảm giác ta có thể đập được không? Lý Kỳ nhìn xem Lục Viễn. Giờ khắc này hắn cái mũi ê ẩm. Hắn từ Lục Viễn trong giọng nói nghe được tín nhiệm. Tốt, đừng nói cái khác. Hoan nghênh gia nhập mọi người chúng ta đình đi. Cảm ơn Lục Tổng. Ta, Lý Kỳ sắp khóc. Đúng rồi, ta xách cái ý kiến. Ý kiến gì? Ngài nói, ngươi đem râu ria cạo một cái đi. Cái khác chỉnh cùng nghệ thuật gia đồng dạng trong công ty không cần nghệ thuật gia. Nha, tốt, ngoặc kép chấm, ta rất phản cảm mạng lưới bên trên loạn thất bát tao lẫn lộn sự tình. Sự thật bên trên, ta đối với cái này xác thực rất phản cảm. Ta có thể thề, đương nhiên Ngụy Vô Kỵ Ngụy Đạo đánh người xác thực không đúng. Ta đã lúc trước Weibo bên trên thật sâu khiển trách hắn một trận. Thế nhưng là, Tôn Bằng lợi dụng việc này mượn cơ hội lẫn lộn, trắng trợn tuyên dương mình ủy khuất, quá độ tiêu phí đám dân mạng đồng tình, chuyện này ta cảm thấy rất không đúng. Ta là một cái có hàm dưỡng người, ta kiên quyết chống lại cùng loại này thấp tố chất người làm bạn, đồng thời hô hào rộng rãi dân mạng rời xa loại người này. Ta cảm thấy hắn là chúng ta ngành giải trí một viên u ác tính, là làm người buồn nôn tồn tại. Đương nhiên, bản chất bên trên ta là một cái khoa huyễn mê, khoa huyễn kẻ yêu thích. Ta thích phim khoa học viễn tưởng. Ta từ thật lâu bắt đầu liền nhìn phim khoa học viễn tưởng. Ta tính toán thời gian một chút, vừa vặn 10 năm, 10 năm uống băng, khó lạnh nhiệt huyết. Ta bỏ ra 10 năm tinh lực dốc hết tâm can lịch huyết viết một cái khoa huyễn kịch bản. Cái này chính là một bộ không tệ kịch bản, lần này để chứng minh ta đối phim khoa học viễn tưởng yêu quý, đồng thời chứng minh chúng ta Hoa Hạ cũng có thể đánh ra không thua tại Hollywood ưu tú. Phim khoa học viễn tưởng, ta quyết định, ta dưới một bộ phim liền quay phim khoa học viễn tưởng. Bộ phim này tên gọi Người Ngoài Hành Tinh Kỷ Nguyên, là một cái liên quan tới vũ trụ mênh mông cùng chúng ta tương lai cố sự. Là ta tự mình cầm đao, tự mình biên kịch, tự mình đầu tư phim. Làm Thẩm Liên Kiệt đem lập hồ sơ chờ tư liệu khác chỉnh lý tốt về sau. Lập tức phi thường vô sỉ tại Weibo bên trên phát như thế một thiên văn chương. Ta mẹ nó, Tôn Bằng nhìn thấy một thiên này vô sỉ văn chương về sau lập tức đều sắp hộc máu. Cái gì u ác tính, cái gì tương đương phản cảm. Cái gì kiên quyết chống lại, coi như ngươi nghĩ tẩy trắng, ngươi có cần phải dạng này dèm pha ta sao? Đều nhanh giảng ta dèm pha thành rác rưởi. Còn có 10 năm uống băng khó lạnh nhiệt huyết. Còn có dốc hết tâm can lịch huyết ha ha. Tự mình tham dự đầu tư ngươi 100 vạn xem như đầu tư. Cái này kịch bản mẹ hắn hoàn toàn đều là hắn viết xong sao? Làm người có thể vô sỉ như vậy sao? Thế nhưng là, hắn chỉ có thể đánh rụng răng hướng miệng bên trong nuốt. Thậm chí hắn cũng không dám tại lưới bên trên mở rộng bất kỳ vật gì. Coi như mình táng ra bại sản đầu tư bộ phim này cũng chỉ có thể dùng Tôn Mỗ nào đó cái này danh. Hiệu đến công bố ra ngoài, hắn không có biện pháp gì. Ai bảo hắn bây giờ bị ban ngành liên quan phong sát đây? Nếu như ban ngành liên quan biết bộ phim này là hắn kịch bản lời nói, như vậy trực tiếp ngay cả xét duyệt cũng không cho qua. Xét duyệt cũng không cho qua, hắn còn thế nào báo thù? Cái này rất hiện thực. Hiện thực để hắn cảm thấy rất bất lực, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Liên Kiệt dùng hắn kịch bản tại lưới bên trên diễu võ. Dương Oai không có bất kỳ biện pháp nào. Chí ít hắn có thể cùng Lục Viễn tuyên chiến. Chí ít cơ hội thắng. Chí ít có thể chứng minh mình. Mà lại hắn đã cùng Thẩm Liên Kiệt ký hợp đồng. Nếu như bộ phim này đại bạo, hắn hội cầm tới nên lấy tiền. Tại điểm ấy bên trên Thẩm Liên Kiệt không đến mức hố hắn. Thẩm Liên Kiệt cũng không phải Chu Soái, là một người quyết định được ăn cả ngã về không thời điểm. Hắn căn bản không quan tâm những vật khác, hắn chỉ muốn thắng lợi, chỉ muốn chứng minh chính mình. Nửa giờ đợi về sau Thẩm Liên Kiệt Weibo điểm tán liền phá vạn. Thẩm Liên Kiệt Weibo lực ảnh hưởng mặc dù hoàn toàn so không bên trên Lục Viễn, nhưng hắn dù sao cũng là Weibo bên trong không lớn không nhỏ danh nhân. Cho nên làm thiên văn chương này ban bố về sau, phía dưới nháy mắt liền bắt đầu điểm tán vô số. Đương nhiên cái này còn quy công cho Thẩm Liên Kiệt mắng Tôn Bằng chửi giỏi lắm. Giờ phút này đám dân mạng hiện tại đã trải qua phi thường phản cảm Tôn Bằng. Thời điểm then chốt này Thẩm Liên Kiệt mắng một cái như vậy, cái này trong lúc không thể nghi ngờ liền để đám dân mạng sinh ra hào cảm. Trong lúc không thể nghi ngờ lâu tẩy trắng. Đương nhiên, Thẩm Liên Kiệt bản thân cùng Lục Viễn liền không có cái gì rõ ràng xung đột có được hay không. Mà lại tự ý nào đó bên trên Thẩm Liên Kiệt vẫn luôn bị Lục Viễn treo lên đánh. Thuộc về Lục Viễn đám fan hâm mộ đồng tình bi kịch tồn tại a. Đương nhiên một đám dân mạng tại quy tắc này Weibo văn chương bên trong ngửi thấy một cỗ mùi thuốc. Súng. Bọn họ nghĩ tới rồi Lục Viễn Weibo. Lục Viễn quay phim khoa học viễn tưởng quan tuyên về sau theo sát lấy cái này Thẩm Liên Kiệt cũng quay phim khoa học viễn tưởng. Như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa hai người bắt đầu đánh lôi đài đâu? Tháng 5 năm nay phần lôi đài. Ăn dưa quần chúng nháy mắt liền náo nhiệt. Sau đó đếm không hết nhắn lại hỏi thăm Thẩm Liên Kiệt đến cùng phải hay không chuẩn bị cùng Lục Viễn võ đài, hỏi đến hắn bỏ ra 10 năm dốc hết tâm can lịch huyết sáng tác ra kịch bản đến cùng có bao nhiêu đặc sắc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn biểu thị rất chờ mong. Tôn Biên, ngươi đừng để ý, ta đây cũng là không có cách, ngươi cũng biết ngươi bây giờ danh khí, ta biết, ta hiểu, Tôn Biên, yên tâm, chờ phim bạo về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ ơn Thẩm đạo. Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy mình Weibo phía dưới nhắn lại rất hài lòng. Bất quá hắn khi nhìn đến Tôn Bằng một mặt biệt khuất về sau vẫn là tượng trưng an ủi Tôn Bằng vài câu, dù sao hắn cảm thấy Tôn Bằng vẫn là có công lao rất lớn. Nếu như lần này mình phim khoa học viễn tưởng bạo lời nói, Tôn Bằng tuyệt đối là đại công thần, đây là không cách nào xóa đi. Thế nhưng là làm Thẩm Liên Kiệt an ủi tốt Tôn Bằng lần nữa nhìn thấy Weibo thời điểm. Hắn phát hiện Weibo bên trên xuất hiện loạn thất bát tao nhắn lại, xin mọi người ủng hộ ta nhị cầu. Tử khoa huyễn mới phim, ớt say, a Thẩm đạo nghiêu bức, Thẩm đạo huy vũ, bất quá ta cảm thấy nhị cầu tử, ớt say, cũng đồng dạng rất để người chờ mong a Thẩm đạo, ta điểm khen. Cái kia, các huynh đệ, các người cũng đi nhìn xem, ớt say, đi. Đây là một bộ tốt phim, 10 năm uống băng khó lạnh nhiệt huyết. Thẩm đạo, ngươi để ta tốt đốt a, ta rất cảm động, ta quyết định ủng hộ ngươi, ớt say. Không nghĩ tới Thẩm đạo như thế không dễ dàng. Thật xin lỗi, ta trước đó mắng ngươi. Ta rất chân thành tha thiết vì ngươi xin lỗi, ớt say. Ta cảm thấy hẳn là một bộ tốt phim, thật xin lỗi. Ta làm đảo quốc phim hành động fan hâm mộ một trong ta thật sâu vì ngươi điểm cái tán. Mời ủng hộ chúng ta nhị cầu tử thời gian sao sao sao sao sao, ớt dây, cái này chính là một bộ đặc sắc khoa. Huyễn tình yêu phim hành động, Thẩm Liên Kiệt nhìn Weibo phía dưới tràn đầy đều. Là đám fan hâm mộ dùng các loại phương thức, các loại xáo lộ soát lấy, ớt dây, nhắn lại. Giờ khắc này, hắn liền muốn đập máy tính. Các ngươi chơi cái gì? Đây con mẹ nó là ta Weibo à? Các ngươi như thế đánh quảng cáo liền không sợ bị trời phạt sao? Lục Viễn đến cùng cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp bội cho các ngươi còn không được sao? Đậu phộng, trọng nhân quả thiện ác.